Long Thành, chương 67, Mãnh Hổ Vô Thỏ. Góc truyện audio.com. Tính phòng hộ mạnh mẽ, làm cho Dương Vũ khí ở trong vụ nổ kịch liệt như thế vẫn bình yên vô sự. Dương Vũ khí lao ra khỏi đám lửa, bỗng nhiên nóc lật ra, một khẩu pháo bắn tốc độ cao được thiết kế ở đó. Họng pháo lóe lên ánh sáng màu lam, năng lượng đã được bổ sung. Kích phát, đầu đạn hợp kim chuyên dụng của pháo quỹ đạo điện từ nháy mắt được gia tốc đến tốc độ cực kỳ khủng bố. Cùng với ánh lửa bay ra khỏi họng pháo, phành phành phành, pháo bắn tốc độ cao phụt ra ngọn lửa. Khoảng cách gần như thế, từng dây đạn màu đỏ, tựa như liêm đao tử thần, điên cuồng thu gạt, mà quang giáp bị đạn lóa mắt cùng điện từ quấy nhiễu. Giống như thịt bò trên thớt gỗ vậy. 240 phát đạn pháo, Long Thành một hơi bắn sạch, tuy bình thường tiêu tiền mua đạn là đau tận thịt, nhưng mà khi Long Thành tiến vào trạng thái chiến đấu, hoàn toàn tựa như thay đổi một người khác, tùy ý điên cuồng mà dùng đạn dược, bởi vì Long Thành rất rõ ràng, thắng mới có tư cách đau lòng đạn dược, thua lưu lại có nhiều đạn dược cũng là tiện nghi cho kẻ địch. Pháo bắn tốc độ cao bùng nổ cực kỳ đột nhiên, cực kỳ mãnh liệt. Thu hoạch chiến quả cũng khủng bố, phá hủy 3 chiếc quang giáp, trọng thương 5 chiếc, quang giáp khác cùng hư hỏng trình độ khác nhau, không hề thiếu là bị đạn lạc bên mình ngộ thương. Dương Vũ khí không đợi quang giáp khác phản ứng lại, trầm mạnh xuống, hướng về phía mặt đất mà gào thét rơi xuống. Sau lưng một khối nham thạch, yến chuẩn mới màu đỏ đã sớm chuẩn bị Spring Bell, vận sức chờ phát động. Long Thành từ sớm đã lặng yên rời khỏi phi thuyền, yến chuẩn dọc theo đáy sơn cốc ẩn nấp mà đi tới. Phi thuyền là con mồi của hắn, mà Dương Vũ khí ở lại bên trong phi thuyền, lại là cái bẫy giấu ở bên trong con mồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đạn lóa mắt phối hợp điện từ quấy nhiễu hiệu quả lại xuất sắc như vậy. Dương Vũ khí hiệu suất thu gặt cũng vượt qua hắn mong muốn. Doanh huấn luyện trước đây, những người phạm sai lầm như vậy đã chết từ sớm rồi. Long Thành dùng đạn lóa mắt, là xem có thể sáng tạo cơ hội đánh lén một hai tên hay không. Điện từ quấy nhiễu là hướng về radar đối phương, như vậy mình có thể sẽ dễ dàng thoát ly chiến trường. Từ đó chiếm cứ chủ động, những người này ngu ngốc hơn so với hắn nghĩ rất nhiều. Pháo bắn tốc độ cao của Dương Vũ khí đã bắn hết đạn. Lực chú ý điều khiển bằng não của Long Thành, đổi sang Spring Bell, 3 tiếng súng thanh thúy vang trên từ đáy sơn cốc, Spring Bell đã gõ vang 3 cái, 3 chiếc quang giáp cách Long Thành xa nhất đầu nổ tung hầu như đồng thời. Hắn lựa chọn phá hủy radar trung tâm quang giáp đối phương đầu tiên. Súng tốt, Long Thành không khỏi thầm khen trong lòng, đây là súng điện từ quỹ đạo tốt nhất mà hắn đã dùng qua. Tinh chuẩn, uy lực mạnh mẽ, tần suất bắn xuất sắc, hắn 10 phần yêu thích, đáng tiếc đạn dược không nhiều lắm, lần trước chỉ thu được 3 viên đạn, hắn vốn muốn bổ sung một ít đạn dược, nhưng mà tra xét giá viên đạn này một chút, lập tức bỏ qua ý nghĩ, hay là chờ trở về hỏi Fermi một chút, lần trước thu được Spring Bell từ trên tay ai, Yến chuẩn mang Spring Bell bỏ lại sau lưng, tay phải nắm quỷ hỏa kiếm. Tay trái mang mỗi ngày cự tuyệt, phóng lên cao, lúc này nhóm đội viên quang giáp xã tầm nhìn đã khôi phục bình thường. Bọn họ phản ứng lại, đều đổi sang hình thức quang học không chịu điện từ quấy nhiễu ảnh hưởng. Khi đường xưa thấy rõ tình huống chung quanh, vừa sợ vừa giận, quang giáp phía trước đã bị càn quét không còn, quang giáp còn lại, đều giống như hắn, là quang giáp quét đáy ở gần mặt đất nhất. Quét đáy, một từ chiến thuật chuyên dụng, là chỉ cắt đứt liên hệ giữa mục tiêu cùng mặt đất. Đường xưa lập tức phản ứng lại, bọn họ bị phục kích, Long Thành ở dưới mặt đất, con mẹ nó chứ, một mình Long Thành mà dám phục kích bọn họ, còn bị đối phương đắc thủ. Đường xưa xưa nay bình tĩnh chỉ cảm thấy huyết khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Long Thành ở dưới mặt đất, tìm hắn, đánh cận chiến. Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng, quang giáp của đường xưa ném súng điện từ trong tay xuống. Trên tay xuất hiện một cây kiếm laser, ngang nhiên phóng về phía Yến Chuẩn. Tuy Yến Chuẩn trước mắt hoàn toàn thay đổi, nhưng mà Đường Xưa giờ phút này đã hoàn toàn không quan tâm. Hắn tức đỏ cả mắt rồi. Đường Xưa dùng kiếm laser đã cho thấy quyết tâm đập nồi dìm thuyền của mình. Kiếm laser năng lực cắt là cực kỳ mạnh, nhưng mà năng lực đón đỡ. Không, dưới cơn thịnh nộ, Đường Xưa đầu não vẫn hết sức rõ ràng. Quang giáp của Thái Hồng Hưng đã trọng thương. Hắn phải một lần nữa phấn chấn sĩ khí bên mình. Long Thành liên tiếp công kích tàn nhẫn mãnh liệt, đánh cho bọn họ hoàn toàn mơ hồ. Đám đội viên còn chưa có xoay người bỏ chạy, đã là không dễ dàng rồi. Cứ như vậy đi xuống là không được. Long Thành chính là một mãnh hổ. Mãnh hổ sao sẽ đối với con mồi đã đến miệng mà tâm sinh nhân từ. Chỉ cần mình có thể dây dưa Long Thành vài hiệp, Đường Xưa trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu. Không có nửa điểm sợ hãi. Cầm kiếm laser trong tay đánh về phía Yến Chuẩn Long Thành. Yến Chuẩn màu đỏ ở trong tầm nhìn của hắn kịch liệt phóng đại. Khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo gần. Đường Xưa hít sâu một hơi. Làm tốt chuẩn bị liều chết chiến một trận. Cùng lắm thì đi bệnh viện ở vài cái tuần. Ai sợ ai, ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên vang lên tiếng khí lưu xẹt qua. Cẩn thận đỉnh đầu, trong kênh đội ngũ vang lên vài tiếng kinh hô. Đỉnh đầu có người đánh lén. Quang giáp Đường Xưa theo bản năng giơ lên kiếm laser trong tay. Đánh mạnh lên trên, có cái gì bị cắt ra. Phân lượng rất nhẹ, ngay sau đó, tầm nhìn hắn bị ngọn lửa màu đỏ của vụ nổ bao phủ. Đường Xưa mắt trợn tròn, đây là lựu đạn hạng nặng. Không tốt, ở phía trên đỉnh đầu hắn, dương vũ khí nhằm về phía hắn bắn ra một quả lựu đạn hạng nặng. Lựu đạn hạng nặng không thể tạo thành thương tổn đối với quang giáp Đường Xưa. Nhưng mà ngọn lửa của vụ nổ, lại quấy nhiễu tầm nhìn của hắn. Ở dưới hình thức quang học, hắn không nhìn thấy bất cứ cái gì. Đường Xưa muốn lui ra, nhưng mà Long Thành phản ứng còn nhanh hơn hắn. Ở trong mắt người bên ngoài, Long Thành tựa như một đạo điện xẹt, từ bên cạnh hỏa cầu lướt qua. Quỷ hỏa kiếm phút chốc nhập vào phần eo quang giáp. Lực đánh vào mạnh mẽ quán nhập thân kiếm, quang giáp nháy mắt bị chặt ngang, một phân thành hai, quang giáp của Đường Xưa biến thành hai đoạn, kéo ra ngọn lửa cùng khói đen, rơi xuống phía dưới, nhóm đội viên còn lại sợ ngây người, thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu. Giờ phút này phần thưởng trọng thưởng cái gì đó, tất cả đều bị bọn họ quẳng lên chín tầng mây, bọn họ đầu óc trống rỗng. Bản năng sợ hãi chiếm cứ thượng phong, bọn họ không hẹn mà cùng xoay người tản ra bốn phía mà bỏ chạy. Đáng sợ, bọn họ chỉ hận tốc độ phi hành của quang giáp quá chậm. Bọn họ muốn cách ma quỷ này càng xa càng tốt, cách trương.